Huệ Linh Chiến xin được giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký mang tên Miền Trung những tháng ngày không quên của cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Ông sinh tháng 2 năm 1927 tại xã Bình Phú Tây, nay là xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông mất hồi 4 giờ 57 phút ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông tham gia cách mạng từ tháng 7 năm 1945, từ một người chiến sĩ rèn luyện phấn đấu đi lên, ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong quân đội như chính ủy lữ đoàn dù, đặc công 305, hiệu trưởng trường học viện chính trị, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, bí thư đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị. Ông cũng đã từng tham gia trực tiếp chiến đấu và là người chỉ huy trong các trận đánh nổi tiếng của lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trước khi nghe phần 1, Hồi Lính Chiến thành thật xin lỗi tất cả các bạn. Khi Hồi Lính Chiến xin phép sẽ cắt lọc bớt một phần của đoạn đầu hồi ký để bắt đầu phần 1 bằng Một Thời Nam Tiến. Cái từ thiêng liêng ấy đã trở thành thân quen với mọi người kể từ khi các đoàn tàu hỏa hối hả ngày đêm liên tiếp đưa quân Nam Tiến từ các tỉnh phía Bắc qua giải đất Nam Trung Bộ vào để chi viện cho mặt trận Nam Bộ sau khi bọn thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945. Khí thế hùng dũng là quan yêu đời với những tiếng hát đầy khí phách hiên ngang của những đoàn quân Nam Tiến mỗi khi qua ga Diêu Trì. Tiếng súng vang sông núi miền Nam âm đất nước Việt Nam, ta muốn băng mình tới phương Nam giết hết quân tham tàn. Những chuyến tàu Nam Tiến tiếp theo, chúng tôi còn được nghe các bài hát mới, lời ca giản dị mà đầy khí phách hùng dũng dễ nhớ. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có sái chi mong ngày trở về. Ra đi, bảo tồn sông núi. Ra đi, thà chết chớ lui. Đã thực sự thôi thúc tuổi trẻ chúng tôi. Những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp các khẩu hiệu đà đảo thực dân phản động Pháp xâm lược. Nước Việt Nam của người Việt Nam, ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, hy sinh hết thảy vì mặt trận phía Nam. Ở thị xã Quy Nhơn hay ra Tuy Phước, Diêu Trì, An Nhơn, Đập Đá, đầu đầu cũng thấy không khí sôi sục, hội họp, meeting, biểu tình, hô hào Nam Tiến. Ngày tháng 8 năm 1945, trung đội Đỗ Trừ được thành lập tại thị xã Quy Nhơn đã được lệnh sát nhập với hai trung đội của Quảng Ngãi thành đại đội B để lên đường vào chiến đấu tại mặt trận Bến Phần, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một ở miền Đông Nam Bộ. Công tác chuẩn bị chiến đấu được xúc tiến với nhịp độ hết sức khẩn trương. Tiểu đoàn Tăng Bản Hồ đã gấp rút bổ sung quân số thành 3 đại đội hoàn chỉnh, đủ sức làm nhiệm vụ tại chỗ và sẵn sàng Nam Tiến. Chi đội 2 vệ quốc đoàn Quảng Ngãi, sau này đổi tên là Trung đoàn 94, đã được điều vào Bình Định để sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Các lớp y tá, cứu thương được đào tạo cấp tốc, sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Một hệ thống bệnh xá đã được thành lập suốt từ Pleiku đến Phú Phong, Bình Khê, Bồng Sơn để phục vụ cứu chữa thương bệnh binh từ phía trước chuyển về. Các công binh xưởng Quang Trung, Cao Thắng của tỉnh đang ngày đêm hối hả sản xuất các loại vũ khí thô sơ, lựu đạn, mìn và sửa chữa vũ khí để phục vụ chiến đấu. Cuối tháng 9 năm 1945, nguyện vọng Nam Tiến của tôi đã được thực hiện. Tôi tranh thủ bàn giao công việc xong. Lúc này tôi đang công tác tại Đoàn Thanh niên Cứu quốc của tỉnh, là đến cơ quan quân sự tỉnh nhận nhiệm vụ. Tại đây, tôi và 30 bạn bè cùng trang lứa được biên chế về tiểu đoàn Tăng Bạt Hổ. Riêng tôi và một vài anh em khác được phân công về đại đội Mai Xuân Thưởng, đóng quân ở trại lính Khố Xanh cũ của bọn Pháp để huấn luyện quân sự. Thị xã Quy Nhơn, sau ngày khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, vẫn còn 50 lính Nhật đang đóng tại nhà băng Đông Dương, trụ sở ngân hàng của Pháp, đặt dưới sự chỉ huy của phái bộ quân Anh ở Nha Trang. Ngày 15 tháng 10, một tàu chiến của bọn Nhật tiến vào Cù Lao Xanh với âm mưu nhằm giải vây cho số lính Nhật đang bị ta bao vây tại địa điểm vừa nói trên và phối hợp cùng với bọn này tiến hành đánh phá, lập đầu cầu, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại chiếm đóng thị xã Quy Nhơn. Bọn chỉ huy Nhật ở trên tàu đã viết đơn xin chính quyền cách mạng tỉnh cho phép chúng được lên bờ để liên hệ với số lính Nhật đang đóng quân trên thị xã. Nắm được tim đen của giặc Nhật, các anh lãnh đạo tỉnh đã một mặt trả lời chỉ một viên sĩ quan và 3 lính được phép lên bờ nhưng không ai được mang theo súng. mặt khác chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh có kế hoạch xóa bỏ ngay cái gai này sớm ngày nào hay ngày ấy. Lực lượng tham gia tiến công gồm đại đội Phan Đình Phùng và đại đội Mai Xuân Thường chúng tôi. Chỉ huy chung cho trận đánh là anh Nguyễn Chính Cầu, chính ủy viên chi đội Phan Đình Phùng. Nhưng 50 tên lính Nhật có đầy đủ vũ khí lại đóng trong ngôi nhà kiên cố, tường móng đều rất dày, vững chắc, được xây bằng xi măng cốt thép, cần phải có pháo binh để yểm trợ. Ngay lúc này, lực lượng vũ trang tỉnh đã có được một khẩu pháo 75 ly do ta tranh thủ thuyết phục bọn Nhật nộp cho cách mạng ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Quy Nhơn. Súng, đạn có nhưng thiếu kim hỏa do bọn Nhật tước của Pháp sau đảo chính ngày 9 tháng 3. Thảo luận mãi tưởng như đã bế tắc thì có một sáng kiến được anh Nguyễn Bá Phát là chi đội phó chi đội Phan Đình Phùng nêu ra, dùng đinh chữ T và búa thay cho kim hỏa. Thoạt nghe thấy có vẻ ngộ ngộ thế nào ấy, sau trao đổi thấy thì có lý và được mọi người chấp nhận rồi cử người chuẩn bị. Trận đánh triển khai ngay trong đêm ngày 12 tháng 12 năm 1945. Đại đội Phan Đình Phùng tiến vào vị trí xuất phát tấn công, hình thành thế bao vây quanh vị trí của quân Nhật đang đóng quân. Đại đội Mai Xuân Thưởng đứng ở phía sau làm lực lượng dự bị. 10 giờ 30 phút đêm, sau hiệu lệnh tấn công, đại đội Phan Đình Phùng đã đồng loạt nổ súng vào các cánh cửa của ngôi nhà. Cửa kính vỡ loảng xoảng, bọn Nhật bị bất ngờ, chừng 5 phút sau thì chúng nổ súng chống lại. Ta bắn tiếp, bọn chúng dựa vào hầm hố và tường nhà kiên cố chống lại ta quyết liệt. Đã đến lúc phải dùng hỏa lực mạnh, ta đã quyết định đưa khẩu pháo vào cách bọn địch khoảng chừng 200 mét rồi ngắm bắn trực tiếp. Chiến sĩ từ công kế được huấn luyện trước đã cầm cây đinh chữ T đặt đúng vào hạt nổ, dùng búa đập mạnh vào đinh, đạn nổ lao trúng bức tường, phá một mảng lớn, bọn địch im tiếng súng. Thấy thành công, từ công kế cho nổ tiếp quả thứ hai rồi thứ ba, bọn địch chống cự yếu dần, tiếng súng nổ lẻ tẻ rời rạc. Thời cơ đã đến, anh Nguyễn Chính Cầu ra lệnh xung phong, các chiến sĩ của đại đội Phan Đình Phùng và tiếp sau đó là đại đội Mai Xuân Thưởng đã ao vào mục tiêu, vừa bắn vừa kêu gọi đầu hàng. Quân Nhật đã phải kéo cờ trắng xin hàng. Trận đánh kết thúc nhanh gọn, ta diệt và bắt sống 50 tên lính Nhật, trong đó có một tên quan tư vừa từ tàu lên khi chiều cũng bị thương nặng, thu được toàn bộ số vũ khí đạn dược và hơn 7 triệu đồng tiền Đông Dương. Bọn trên bờ bị diệt, bọn ngoài biển buộc phải rút lui. Thị xã Quy Nhơn đã sạch bóng quân tù. Cuộc chiến đấu anh dũng và bền bỉ của nhân dân ta đã gây cho quân Pháp những khó khăn. Đã hết năm 1945 mà kế hoạch đánh chiếm đến vị tuyến 16 của chúng vẫn chưa thể thực hiện được. Đây là thất bại có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhưng với bản chất ngoan cố và được các thế lực phản động quốc tế hà hơi, thực dân Pháp vẫn đang cố dồn sức nhằm đẩy nhanh cuộc tiến công xâm lược. Vào cuối tháng 1 năm 1946, sau khi có được quân tăng viện từ chính quốc sang, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp đã tập trung 15.000 quân phối hợp với không quân và hải quân do viên tướng Leclerc trực tiếp chỉ huy mở cuộc hành quân mang tên Go đánh chiếm Nam Trung Bộ. Quân dân Nam Trung Bộ đã tích cực chuẩn bị mọi mặt để làm thất bại cuộc hành quân đầy tham vọng này. Sau khi tham gia trận tấn công xóa bỏ một chút quân Nhật cắm tại nhà băng Đông Dương ở thị xã Quy Nhơn, đại đội Mai Xuân Thưởng trở lại với đội hình của tiểu đoàn Tăng Bạt Hổ để tiếp tục học tập quân sự. Kết thúc khóa học cũng là lúc mặt trận Nha Trang vỡ, đại đội Mai Xuân Thưởng được bổ sung thêm quân số và được lệnh vào Phú Yên với nhiệm vụ ngăn chặn quân Pháp từ Đèo Cả đánh ra, từ Đắk Lắk đánh xuống. Trước khi lên đường tôi có tin về nhà là sắp tới con được lệnh đi xa để gia đình khỏi mong. Nào ngờ cha tôi đã từ Phú Phong lội bộ xuống Quy Nhơn để thăm tôi. Từ ngày 29 tháng 1 cho đến ngày 3 tháng 2 năm 1946, cha con đã có dịp được gần gũi nhau trò chuyện. Tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ và các em, hỏi tình hình thầy giáo Nguyễn Đông giờ sống ra sao, có còn dạy học hay đã chuyển nghề khác. Và có một điều tôi chưa kịp hỏi thì cha tôi đã kể liền, sôi nổi và tự tin. Phú Phong thay đổi dữ lắm, hãng dệt Đờ Ly Nhông đã đóng cửa hoàn toàn. Gia đình mình sống thế nào? Tôi hỏi. Cũng khó đấy, nhưng đỡ hơn so với nhiều gia đình khác. Vì nhà mình vốn nông dân nên cũng dễ xoay sở. Cả nhà quay về làng làm ruộng, phát dẫy trồng thêm khoai, bắp, có thứ cũng đã cho thu hoạch. Mẹ con không có lúc nào rảnh rỗi, quần quật suốt ngày ở ngoài đồng, ngoài dãy. Về đến nhà lại lo ăn cho đàn heo, đàn gà. Mẹ con ham việc lắm, chẳng có lúc nào chịu ngồi không. Mẹ tôi luôn là như vậy, bà lam lũ tần tảo chắt chiu, khi hãy còn là công nhân sống bằng đồng lương rẻ mạt. Bà vẫn là một nhà quản lý giỏi, người kế toán có tài đến chi ly, đủ tiền nuôi sống gia đình với 7 miệng ăn mà vẫn để dành tiền cho tôi ăn học. Nghe cha kể, tôi càng nhớ, càng thương, càng thán phục mẹ, càng ân hận chưa một lần báo đáp. Ngày 4 tháng 2 năm 1946, tiểu đoàn Mai Xuân Thưởng lên đường. Lễ tiễn đưa được tổ chức tại sân ga Quy Nhơn, có đại biểu Mặt trận Việt Minh thị xã Quy Nhơn, đại biểu của các đoàn thể Thanh niên Cứu Quốc, Phụ nữ Cứu Quốc tỉnh, các đồng nghiệp trong ban tuyên truyền cổ động tỉnh nơi tôi công tác. Đoàn tàu rú một hồi còi thật dài chào tạm biệt hậu phương, từ từ lăn bánh rời khỏi ga Diêu Trì. Tôi cố vươn người ra ngoài cửa tàu vẫy tay chào đáp lễ và tạm biệt bà con cô bác ra tiễn. Tôi vẫn nhìn thấy cha mình mặc bộ đồ xanh công nhân của hãng dệt Đờ Ly Nhông mà gọi thật to: "Cha ơi, con tạm biệt cha, con chúc cha mạnh khỏe." Cho đến khi con tàu lùi xa không còn nhìn thấy bóng cha. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng cha con tôi gặp nhau. Tháng 11 năm 1950, tôi nhận được thư nhà báo tin ông mất hồi đầu năm khi máy bay của Pháp bất thần đến bắn phá một thôn yên lành ở quê tôi, trong lúc mọi người đang làm công việc sản xuất trên đồng ruộng như thường nhật. Phú Yên lúc này hội đủ các đơn vị bộ đội Nam Tiến từ ngoài Bắc mới vào, từ Nha Trang ra, từ Buôn Mê Thuột xuống sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn, làm chậm các cuộc hành quân xâm lược của thực dân Pháp, được rút về đây nghỉ ngơi, củng cố. Và có đơn vị Nam Tiến của tỉnh Bình Định quê tôi vừa tới sáng nay làm nhiệm vụ đánh chặn bọn địch tại mặt trận Phú Yên. Tiểu đoàn Mai Xuân Thưởng chúng tôi cũng vậy, còn lôi thôi lếch thích hơn nữa. Lúc ấy không có quần áo phát thống nhất mà quần áo tự túc từ nhà mang đi, có gì mặc nấy, thôi thì đủ kiểu loại, cũ, mới, có người còn mặc cả quần áo vá, chân đất, không màn, chẳng chiếu. Lương thực ăn hàng ngày chủ yếu cũng dựa vào sự đùm bọc của nhân dân, nhưng vẫn là quan yêu đời, chẳng ai thắc mắc đòi hỏi. Rồi đại đội của chúng tôi được bổ sung về, nằm trong đội hình trung đoàn 79 do anh Thu Sơn, quê Cao Bằng, một chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, làm trung đoàn trưởng. Anh Võ Bẩm, quê ở Quảng Ngãi, một chiến sĩ trong đội du kích Ba Tơ, làm chính trị viên. Từ đây, tiểu đoàn Mai Xuân Thưởng của tỉnh Bình Định chính thức là thành viên của một trung đoàn mà phần lớn lực lượng nòng cốt là chi đội Thu Sơn, một trong những đơn vị Nam Tiến có mặt đợt đầu tại chiến trường Nam Trung Bộ, đã tham gia vây hãm quân Pháp suốt 101 ngày đêm tại mặt trận Nha Trang. Tình hình chiến sự lúc này đã trở nên vô cùng căng thẳng. Sau khi mặt trận Nha Trang của ta bị vỡ, thị trấn Ninh Hòa, Vạn Giã bị quân Pháp chốt giữ, chúng đang giáo giết chuẩn bị lực lượng để đánh nóng mở rộng vùng kiểm soát ra phía Bắc mà mục tiêu trước mắt của chúng là Phú Yên. Các đơn vị phía trước trong thực tế đã bước vào chiến đấu hoặc sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Ban chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã điều tiểu đoàn Cao Thắng cùng đại đội tự vệ của thị xã Tuy Hòa vào lập một phòng tuyến chiến đấu ở Đèo Cả và tuyến đường mòn Gia Long để chặn bọn địch từ Bắc Khánh Hòa theo đường một nống ra. Huyện Tuy Hòa cũng được lệnh huy động hàng ngàn dân công cùng bộ đội đào phá băm nát tuyến đường Đèo Cả, đắp nhiều công sự chướng ngại vật trên đèo và lấp các miệng hầm xe lửa. Cùng thời gian này, các thủy đội Bạch Đằng cũng đã được thành lập ở Hòa Hiệp và Tiên Châu để vận chuyển cán bộ vũ khí của khu và trung ương chi viện cho chiến trường cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Một không khí hừng hực chiến đấu đã diễn ra thôi thúc mọi người khi đặt chân lên mảnh đất Phú Yên. Nhưng Trung đoàn 79 lúc này vẫn được lệnh đứng chân ở phía sau, trước mắt là tranh thủ mở một đợt huấn luyện quân sự mà nội dung chủ yếu là các động tác kỹ thuật chiến đấu cá nhân như lăn lê, bò toài, bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn và có cả phần đội ngũ. Xin được mở ngoặc nói rõ thêm một chút về bối cảnh vào thời điểm này. Sau khi mặt trận Bắc Sài Gòn bị bọn địch phá vỡ, nhất là sau khi Pháp đổ bộ đánh chiếm Nha Trang, ngày 19 tháng 10 năm 1945, tuyến đường xe lửa bị cắt đứt thì hầu hết các đơn vị Nam Tiến đều dừng lại chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ. Trong quá trình chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu, một số chi đội tương đương với trung đoàn, được nhập vào các đơn vị tại chỗ, các đơn vị khác tổ chức lại thành 6 chi đội: Thu Sơn, Bắc Bắc, Vì Dân, Hữu Thanh, Hùng Việt, 51. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Đợt huấn luyện quân sự tuy ngắn mà căng thẳng, vất vả, đã xuất hiện tư tưởng nôn nóng, đòi được ra trận ngay. Lường trước được vấn đề, trên các thao trường, các anh đã trương khẩu hiệu, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, và đã có tác dụng động viên cổ vũ mọi người yên tâm và hăng say học tập. Cuối tháng 3 năm 1946, sau đợt huấn luyện quân sự, tiểu đoàn Mai Xuân Thưởng được lệnh của trung đoàn hành quân gấp lên phía Tây đảm nhiệm giữ mặt trận Củng Sơn, cùng với tiểu đoàn Cao Thắng của trung đoàn 80 giữ mặt trận Đèo Cả, hình thành hai hướng chủ yếu chặn quân Pháp đánh ra Phú Yên. Nhưng làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ trên giao, vì tại Củng Sơn bọn địch có thể từ đèo Madrak theo tỉnh lộ 5 đánh sang, từ quốc lộ 7 đánh xuống. Trong cuộc họp cán bộ mở rộng đến cấp trung đội, ý kiến trao đổi rất sôi nổi, cuối cùng đều thống nhất là tập trung lực lượng chặn bọn địch từ hướng Madrak sang. Nhưng cụ thể bố trí lực lượng ở khu vực nào thì không ai trả lời được, vì tất cả đều không ai nắm được tình hình tự nhiên nơi đây. Và lại ngày ấy đâu có bản đồ quân sự đầy đủ như bây giờ, mà nói thật nếu có cũng như không, vì tất cả chúng tôi đều y tờ về quân sự. Để mà nghiên cứu, xác định trước trên bản đồ, sau đó đi khảo sát thực địa là sẽ có đáp số. Vì vậy mà chúng tôi đã phải lội bộ để đi nghiên cứu thực địa, kết hợp với khai thác nhân dân địa phương, là những thủ công tin cậy, rồi mới đi đến quyết định sẽ lấy khu vực Buôn Mùi, Buôn Đức làm nơi chặn địch. Tinh thần Nam Tiến có cơ hội được thực hiện, lại được bà con các dân tộc tại chỗ giúp đỡ cả người và cho mượn cả cuốc, xẻng, dao. Nhờ đó chỉ chừng một tuần lễ là tiểu đoàn đã hoàn thành công việc xây dựng hầm hào chiến đấu, bao gồm tuyến 1 chốt giữ vòng ngoài, tuyến 2 làm nhiệm vụ cơ động, tuyến 3 làm lực lượng dự bị, mỗi tuyến bố trí một đại đội. Công việc xây dựng trận địa chặn địch đã hoàn thành, tình hình nói chung vẫn yên ắng. Tiểu đoàn tổ chức một lực lượng phân tán vào các buôn làng làm công tác tuyên truyền vận động bà con, các dân tộc tham gia kháng chiến. Công tác dân vận đang được tiến hành suôn sẻ, có kết quả thì ngày 1 tháng 5 tôi nhận được lệnh của trung đoàn gọi về Củng Sơn gặp anh Võ Bẩm là để kết nạp tôi vào đảng, mà tôi đã được các anh trên ban chính trị trung đoàn báo trước cách đây chừng một tuần. Những ngày tháng 5, bọn địch từ phía Madrak gần như chưa có động tĩnh gì ngoài những cuộc hành quân nhỏ lẻ có tính chất thăm dò phát hiện ta. Các đại đội 1, 3 tạm thời chưa có việc làm. Riêng đại đội 2 do tôi làm đại đội trưởng giữ vị trí cơ động thì bận tối ngày. Theo phân công của tiểu đoàn, chúng tôi phải tổ chức lực lượng thay nhau tuần tra phát hiện, kể cả tổ chức đánh địch từ xa, đảm bảo an toàn cho trận địa trước khi xảy ra các cuộc đánh lớn. Tổ chức lực lượng bí mật để phục kích nơi địch có thể đi qua thâm nhập, thăm dò lực lượng ta. Đã hai lần đại đội 2 của chúng tôi gặp địch và chủ động tấn công, diệt được hàng chục tên, chỉ có tính chất tiêu hao, xua đuổi chúng, tạo thêm lòng tin cho đơn vị và góp phần bảo vệ an toàn khu vực trận địa. Đầu tháng 6, thực dân Pháp thất bại bước đầu trong âm mưu mở hướng tiến đánh chiếm Củng Sơn từ hướng Buôn Đức, Buôn Mùi. Đại đội 2 của chúng tôi được lệnh chuyển sang mặt trận Cà Lúi, Bà Lá để làm nhiệm vụ bảo vệ Củng Sơn. Nắm được quy luật tuần tra của địch, một tuần lễ sau đó, đại đội 2 chúng tôi đã tổ chức một trận đánh phục kích từ xa, vận động phục kích. Ở đây cứ cách đều 2 ngày, bọn địch từ Cà Lúi lại đi tuần tra một lần, vừa để lùng sục phát hiện đối phương, vừa cướp bóc lương thực, thực phẩm và cưỡng hiếp phụ nữ, một số buôn làng người dân tộc Ê Đê, kề bên đường Kiểm Lâm. Bọn địch rất nghênh ngang, chủ quan vì đã nhiều lần trước đấy chúng đi về đều an toàn, chỉ gặp những người dân tay không. Hôm ấy là ngày 10 tháng 6, khi sương đêm vừa tan, bọn địch vẫn theo cái lối cũ đi tuần tra, cách trận địa phục kích của ta nơi xa nhất chừng 100 mét, gần nhất chỉ chừng 30 mét. Chúng tôi có thể nhìn rất rõ khoảng chừng một trung đội của bọn địch. Đi đầu là một tốp lính người dân tộc, còn lại toàn bọn lính da đen cao to. Đúng kế hoạch đã định, khi bọn địch lọt hết vào trận địa, Trinh, một chiến sĩ người cao to, da bánh mật, chắc khỏe, quê ở An Nhơn, giữ trung liên đã nổ một băng thật giòn. Bọn địch bị bất ngờ, hoảng loạn, không biết tiếng nổ từ đâu bắn tới, còn chưa kịp đối phó. Tôi lệnh cho Trinh bồi tiếp một băng thứ hai, chúng càng lúng túng, tất cả đều nằm xuống dạp xuống đất. Liền đó, toàn đại đội vừa vận động tiếp cận bọn địch, vừa hô, xung phong, thực hành đánh gần rồi rút thật nhanh. Bọn địch chết 6, bị thương 10, ta có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ do bị mảnh cối sượt qua bờ vai trên đường rút lui. Thắng lợi không lớn, chỉ nhằm tiêu hao sinh lực của địch, nhưng là một đòn cảnh cáo rất mạnh vào tinh thần quân địch. Từ đấy, nhân dân ở quanh vùng không còn bị bọn địch sách nhiễu, yên tâm làm ăn. Lúc này ở cả hai hướng, Đèo Cả và Cùng Sơn đều đang rất yên tĩnh. Bộ đội có giờ phút thư giãn, tôi đã tranh thủ tổ chức cho anh em học tập 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật quân đội và thông báo tổng hợp tin tức thời sự. Tôi thông báo với bộ đội, Pháp đã ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 nhưng chúng vẫn trắng trợn phá hoại. Ở Khánh Hòa, địch vẫn tiếp tục xua quân tấn công vào các tuyến phòng thủ của ta ở Tu Bông, Đèo Cổ Mã. Tiểu đoàn Cao Thắng đang trấn giữ mặt trận Đèo Cả đã kiên quyết đánh trả. Đặc biệt vào đêm ngày 7 tháng 5, hai trung đoàn vệ quốc quân do trung đoàn trưởng Hữu Thành chỉ huy từ Phú Yên cơ động vào cùng lúc tiến công phá hủy 2/3 chi khu Vạn Dã, đánh thiệt hại nặng cứ điểm Hiền Lương, diệt và làm bị thương hơn 100 tên, thu được 100 súng các loại. Xen vào đó, tôi nhận xét, có lẽ vì thế mà kẻ địch chưa dám đánh ra Đèo Cả vì còn đang phải dồn lực lượng đối phó với các hoạt động của ta ở phía sau. Tuy tin tức đã cũ, nhưng anh em rất hứng thú nghe và mong tôi thường xuyên nói chuyện thời sự. Vào khoảng giữa tháng 6, trung đoàn thông báo địch đang giáo giết chuẩn bị, có khả năng sắp tới chúng sẽ tấn công đánh chiếm khu vực Đèo Cả, Cùng Sơn và nhắc các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày sau đó, tin tức càng lúc càng lộ rõ dần. Địch tập trung trung đoàn bộ binh cơ giới từ Nha Trang theo tuyến đường 1 đánh ra Tu Bông, chúng còn cho một tiểu đoàn đổ bộ lên Đại Lãnh, đánh lên phòng tuyến Đèo Cả, đồng thời một tiểu đoàn Âu Phi tiến đánh Cùng Sơn. Như vậy là cùng một lúc địch tiến công ra Phú Yên từ cả hai hướng, hướng Nam và hướng Tây. Biết là việc phải đến sẽ đến, nhưng khi cái phải đến đang đến gần vẫn cứ thấy hồi hộp. Đã qua đợt huấn luyện quân sự trước khi lên đây, trận địa chặn địch đã được chuẩn bị, vậy mà chúng tôi vẫn cứ cảm thấy có một cái gì đó thiêu thiếu. Trước đó tuy có đụng độ với địch, song chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ với các tốp tuần tiễu của địch. Còn giờ đây, đối tượng phải đương đầu là một đơn vị lớn thiện chiến của địch đang thách thức đối với nhiệm vụ mà chúng tôi được giao là cố giữ cho được Cùng Sơn. Rõ ràng vấn đề đặt ra lúc này là không thể bằng lòng với công việc đã làm mà còn phải rà soát xem còn phải làm gì nữa để đáp ứng nhiệm vụ cụ thể đang đặt ra một cách cực kỳ khẩn trương. Bàn đi tính lại, tất cả chúng tôi đều nhất trí triệu tập ngay một cuộc họp giữa chỉ huy tiểu đoàn với chỉ huy của các đại đội để thống nhất nhận thức đến tới cả từng chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng mang tính nghiêm túc của trận chiến đấu chặn địch không cho chúng đánh chiếm Cùng Sơn. Nhân lên trách nhiệm thiêng liêng của đội quân Nam Tiến, niềm vinh dự tự hào của tiểu đoàn Mai Xuân Thưởng được trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ một hướng quan trọng trong thế trận chặn địch tại mặt trận Phú Yên. Cần phải củng cố lại trận địa, sửa sang, gia cố lại hầm hào cho chắc chắn thêm nữa. Điều chỉnh lại lực lượng và thế bố trí, hai đại đội chặn địch ở phía trước, một đại đội ở phía sau, động viên bà con các dân tộc tham gia việc tiếp tế tài thương để đủ quân số, tổ chức một trung đội mạnh làm lực lượng dự bị chung, và sau hết nhắc nhở động viên mọi người sẵn sàng, có quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ. Sau cuộc họp, tiểu đoàn ra lệnh chuyển sang trạng thái chiến đấu cao, trừ những anh em đau yếu, tất cả đều có mặt tại trận địa, mọi sinh hoạt, ăn, ngủ đều tại chỗ. Ngày 21 tháng 6, một ngày yên tĩnh và cái nóng của đầu mùa khô cũng nung trận địa nóng thêm khi mặt trời cao dần đứng bóng. Lúc này nhu cầu ăn ít hơn uống, mặc dầu khẩu phần lương thực hàng ngày cho mỗi người vẫn còn thiếu. Đúng lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ, trung đoàn thông báo xuống, địch từ Nha Trang đã mở cuộc hành quân ra hướng Đèo Cả vào lúc 8 giờ sáng nay. Tiểu đoàn Trần Tạo, trung đoàn 80, đã đánh bại nhiều đợt tấn công của bọn địch tại Tu Bông, Đèo Cổ Mã. Nhận được tin, tôi kịp thời thông báo xuống các tiểu đội. Khắp các trận địa, tiếng vỗ tay vang lên và râm ran bàn tán. Một số anh em yếu mệt nằm ở phía sau đã xin ra phía trước để tham gia chiến đấu. 18 giờ cùng ngày, trung đoàn lệnh xuống nhắc chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo 100% quân số có mặt tại trận địa kể cả ban đêm, có khả năng ngày mai địch sẽ tiến sang hướng Tây. Cái đêm trước khi xảy ra trận đánh ở miền Sơn Cước sao mà dài thế, mãi chẳng thấy trời sáng, tất cả đều thao tức không sao ngủ được, biết bao ý nghĩ miên man về một trận đánh mà tất cả mọi người đều tham dự lần đầu. Trời sáng dần, tất cả những người đi trực tiếp chiến đấu đều dùng bữa sớm hơn mọi ngày, đề phòng bọn địch đến sớm, không còn điều kiện để ăn, để uống. Nhưng rồi bữa sáng qua đi, mặt trời lên cao, đã 10 giờ mà trận địa vẫn yên tĩnh. Thời ấy, thông tin chiến trường đâu có hiện đại được như bây giờ, tất cả đều là chạy bộ. Mãi 11 giờ trưa, chúng tôi mới nhận được tin tức cụ thể từ hướng đèo cả của ngày hôm qua. Trung đoàn cơ giới của địch từ Nha Trang đã bị tiểu đoàn Trần Tạo chặn đứng ở Tu Bông và đèo Cổ Mã. Cánh quân đổ bộ lên Đại Lãnh cũng bị một bộ phận của Trung đoàn 79 do Trung đoàn trưởng Thu Sơn trực tiếp chỉ huy từ phía sau phát triển lên chặn đánh phủ đầu khi chúng chưa kịp lên đèo. Bị đánh thiệt hại nặng nên ngay hôm đó địch phải vội vã xuống đầu bỏ chạy ra khơi. Mặt trận đèo cả được giữ vững. Tin tức tật phấn khởi, nhất là tin Trung đoàn 79 đánh mạnh, buộc địch phải rút xuống tàu chạy thẳng cẳng, lại càng làm cho anh em phấn khởi tự hào và nhắc nhở nhau thi đua với mặt trận đèo cả, quyết không để mất Củng Sơn. Dù một ngày sau mới có được tin tức đầy đủ về quân ta thắng to ở mặt trận đèo cả, nhưng đối với chúng tôi, những thông tin đó đến đúng lúc có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ mặt trận phía Tây càng tin ở sức của mình, tin ở thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nơi mình đang chấn giữ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng 11 giờ ngày 22 tháng 6, chúng tôi bước vào trận đánh. Bọn địch từ hướng Tây tràn xuống cùng với hỏa lực yểm trợ tối đa, các cỡ súng bắn như vãi đạn, sau đó bộ binh của chúng tiến lên. Hình như chúng muốn rửa hận cho thất bại ở đèo cả ngày hôm trước. Theo đúng kế hoạch, các đơn vị phía trước bắt đầu chặn đánh địch ở Cà Lúi, Trấn Đơn, Buồn Xã Ninh, Lỗ Lương. Đại đội 2 của chúng tôi nổ súng vào hai bên sườn của đội hình chúng. Bọn địch hoang mang chững lại một lúc rồi lại tiếp tục tấn công với sự yểm trợ tối đa của pháo, cối và đại liên. Trận địa mờ trong khói súng, hai bên trong cái thế giằng co. Đến 14 giờ cùng ngày, địch lại mở một đợt tấn công mới nhưng vẫn theo bài bản cũ. Lần này chúng tôi đã rút được kinh nghiệm, khi bọn địch đang bắn phá dữ dội vào trận địa ta là lúc bộ binh của bọn địch nằm chờ, vậy ta cũng giấu mình trong công sự để tránh thương vong không cần thiết, chờ thời cơ xuất kích để diệt bộ binh địch. Trận đánh bắt đầu, ngoài hình thành thế trận trước mặt hai bên sườn, chúng tôi còn cho một lực lượng nhỏ luồn sâu đánh vào phía sau đội hình của địch, gần như đội hình tấn công của địch lọt vào giữa trận địa đánh chặn của ta. Địch chết ít nhưng bị thương rất nhiều vì bị ta đánh trả từ nhiều phía. Tinh thần địch càng lúc càng hoang mang, cuối cùng chúng buộc phải lui quân về, cụm lại ở Cà Lúi, Bà Lá, nằm cách Củng Sơn chừng 28 km về phía Tây Bắc. Trong lúc bọn địch tập trung lực lượng đánh ra Phú Yên, thì Trung đoàn 80 đưa hai tiểu đoàn luồn sâu vào Khánh Hòa để hoạt động, gây rất nhiều khó khăn cho chúng. Kế hoạch từng bước đánh chiếm Phú Yên của giặc Pháp đã bị quân dân Phú Yên đánh bại. Sau thắng lợi, Bộ Chỉ huy Quân sự khu 6 và tỉnh Phú Yên đã chủ trương tăng cường lực lượng, củng cố các tuyến phòng thủ tại mặt trận Đèo Cả và Củng Sơn. Chúng tôi phấn khởi đón thêm đơn vị bạn lên chia lửa với mình. Lại có thời gian để củng cố, để nghỉ ngơi, lại văn nghệ, ngâm thơ, ca hát. Cuối tháng 9, đầu tháng 10, chúng tôi mở một đợt hoạt động mới. Ở mặt trận Đèo Cả, tiểu đoàn Trần Tạo sử dụng một tiểu đội đánh nghi binh quấy rối liên tục ở gai Đại Lãnh, dùng bom phục kích bọn địch ở Dốc Mỏ, làm chết và bị thương hàng chục tên địch. Ở mặt trận Củng Sơn, tiểu đoàn của chúng tôi tổ chức tấn công hai đồn Cà Lúi và Ma Rốc. Do công tác điều tra chuẩn bị chưa tốt nên đã không hoàn toàn làm chủ được trận địa, thắng lợi thu được rất hạn chế, diệt được 12 tên, thu được 5 thùng thuốc nổ TNT. Cùng ngày, tự vệ huyện Sơn Hòa chống bọn địch càn quét ở Buôn Ma Rung, diệt và làm bị thương 10 tên, thu được 2 lựu đạn, phá hủy một súng trung liên. Từ hạ tuần tháng 6 cho đến tháng 12, mặt trận chặn địch ở Phú Yên tương đối yên ắng, lực lượng vũ trang có được một khoảng thời gian tương đối dài để củng cố lực lượng, tổ chức lại thế trận, điều chỉnh thế bố trí, vì kẻ địch chưa từ bỏ âm mưu đánh chiếm Nam Trung Bộ. Trước mắt là chúng phải bằng mọi cách có thể tiến đánh được tỉnh Phú Yên. Đi trước một bước, Bộ Chỉ huy Quân sự của khu 6 và tỉnh Phú Yên đã tăng cường lực lượng, củng cố công sự ở các trận địa trên đèo Cả và mặt trận Hà Roi ở phía Tây. Trung đoàn 80 cùng lực lượng tự vệ Tuy Hòa trấn giữ bảo vệ phòng tuyến đèo Cả. Trung đoàn 79 của chúng tôi cùng lực lượng tự vệ Sơn Hòa bảo vệ mặt trận Hà Roi. Đưa hai tiểu đoàn của Trung đoàn 80 vào Khánh Hòa hình thành thế đánh địch ở giữa hướng chính diện và hướng sau lưng địch. Giữa vùng bọn địch tạm chiếm và vùng tự do, Ngoài ra còn có tiểu đoàn Ba Dương của Nam Bộ đang đứng chân tại Phú Yên củng cố, cũng sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có yêu cầu. Bọn địch sau một thời gian chờ đợi có thêm viện binh từ chính quốc sang, thực dân Pháp xúc tiến chuẩn bị mở một cuộc tiến công quy mô lực lượng lớn, dài ngày và ác liệt, với tham vọng chí ít cũng chiếm cho được thị xã Tuy Hòa. Mờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 1947, hai trung đoàn của địch chia làm hai cánh cùng tấn công vào trận địa của ta trên đèo Cả và đường mòn Gia Long. Lợi dụng sương mù, buổi sáng quân địch không bắn pháo chuẩn bị, đồng thời bắt dân lùa trâu bò đi trước để phá nổ bom mìn và ép số dân đi xen trong đó, gây rất nhiều khó khăn cho bộ đội ta trong nhiệm vụ chiến đấu. Phát hiện được thủ đoạn nham hiểm của địch, các chiến sĩ ta được lệnh nằm im chờ cho toán địch đi đầu vượt qua mới bắt đầu nổ súng. Bị đánh bất ngờ, đội hình của địch rối loạn, lúng túng đối phó vì địa hình hẹp, quanh co, nhiều tên chết và bị thương, một số rơi xuống hố sâu, xuống biển. Sau khi chấn chỉnh lại đội hình, lại được nhiều tốp máy bay thay phiên nhau yểm trợ tối đa. Quân Pháp tiếp tục tổ chức tấn công đèo Cả. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 8 do tiểu đoàn trưởng An Huy Vĩ chỉ huy và tự vệ Tuy Hòa vẫn ngoan cường bám trụ chiến đấu, đẩy lùi các đợt tấn công, giữ vững trận địa. Một số đơn vị đã đánh giáp lá Cả, giành giật với bọn địch từng gộp đá, từng đoạn đèo. Suốt cả ngày và đêm ngày 14, bộ đội ta đã chiếm giữ nhiều điểm cao quan trọng trên đèo Cả. Mờ sáng ngày 15, được Bộ Chỉ huy Quân sự khu 6 tăng viện thêm 2 đại đội, Trung đoàn 80 dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Hải đã tổ chức phản công quyết liệt. Qua 3 ngày chiến đấu, ta diệt được hàng trăm tên địch, mặt trận đèo Cả vẫn được giữ vững. Buổi sáng ngày 16 tháng 1, quân Pháp đổ bộ một trung đoàn lên Vũng Rô và Bãi Xép, chia làm hai cánh để đánh lên trận địa ta, kết hợp với cánh theo tuyến đường 1 và đường mòn Gia Long. Trước sức ép của bọn địch từ nhiều phía, tiểu đoàn 6 và tự vệ Tuy Hòa được lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Mặc dù đã chọc thủng được mặt trận đèo Cả của ta, phải mất hơn 2 ngày sau, trưa ngày 18 tháng 1, quân Pháp mới đến được phía nam cầu Đà Rằng. Nhưng cầu đã bị ta phá, nhìn sang phía bắc cầu, phòng tuyến ngăn chặn của đối phương với những hầm hào dày đặc, bọn địch đã phải vội vã lui về cụm tại thị trấn Phú Lâm. Từ nhận định cho rằng bọn địch phải lui về trú quân dã ngoại là điều kiện thuận lợi để cho ta lập công, Bộ Chỉ huy Quân sự khu 6 đã quyết định dùng một tiểu đoàn chủ lực của khu, tiểu đoàn Ba Dương và lực lượng còn lại của Trung đoàn 80 tổ chức một trận tập kích vào cụm quân địch ở Phú Lâm. Mọi công việc chuẩn bị chiến đấu được khẩn trương triển khai. Đúng 14 giờ ngày 19 tháng 1, trận tấn công bắt đầu. Bị tấn công từ nhiều phía, bọn địch hoảng loạn vội vã tháo chạy khỏi thị trấn, bỏ lại hơn một chục xác chết và một số vũ khí, quân trang, quân dụng. Thừa thắng, các đơn vị của ta tiếp tục truy kích đuổi địch đến cầu Bàn Thạch. Đến ngày 25 tháng 1, tức ngày 4 Tết Đinh Hợi, tiểu đoàn Ba Dương cùng tiểu đoàn 6, trung đoàn 60 phối hợp sử dụng cối 81 ly pháo kích vào đội hình của địch đang đóng quân dã ngoại tại Bàn Nham, tiêu diệt gần gọn một đại đội, trong đó có tên Quan Tư. Giấc mộng cuối cùng đánh chiếm đồng bằng phía nam tỉnh Phú Yên của địch đã bị dập tan, buộc bọn chúng phải co về phía bắc chân đèo Cả, khu vực Hào Sơn, Núi Hiểm thuộc xã Hòa Xuân. Thắng lợi của cuộc phản công mưu trí và dũng cảm của ta là to lớn, tạo sự hình thành vùng tự do Phú Yên liên hoàn với các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Nam Quảng Nam, trở thành một vùng tự do mang cái tên đã đi vào lịch sử, vùng tự do Nam Ngãi Bình Phú, tồn tại trong suốt cuộc kháng chiến 9 năm, trở thành hậu phương nhân tố thường xuyên, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến đấu của quân và dân Nam Trung Bộ nói riêng và của cuộc kháng chiến cả nước nói chung. Thắng lợi này là kết quả của quá trình chiến đấu đầy hy sinh gian khổ của quân và dân Nam Trung Bộ được cả nước tiếp sức. Một trong sự tiếp sức đầy sôi động, ấn tượng ấy là hình ảnh của đội quân Nam Tiến, con em của hầu hết các tỉnh phía Bắc đã có mặt ngay từ những ngày đầu khi bọn thực dân Pháp mở cuộc hành binh đầy tham vọng, chỉ vài ba tháng sẽ đánh chiếm đến vĩ tuyến 16. Vùng tự do Phú Yên rộng lớn, đồng thời là địa bàn chiến lược quan trọng, là tiền đồn phía nam của vùng tự do Liên Khu 5, là kho nhân tài vật lực, đã làm hết mình trong trọng trách là hậu phương trực tiếp của chiến trường Khánh Hòa, Đắk Lắk trong công cuộc đánh Pháp những năm đầu và những năm tiếp theo cho đến khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm. Cuối năm 1947, tôi được lệnh cấp trên điều sang đơn vị khác. Tin đến thật đột ngột, trong lúc tôi đang quen người, quen việc, quen phong thổ, cả bệnh sốt rét rừng cũng đã phải kiêng nể. Tất cả đang đi vào hòa nhập, gắn bó, nay lại phải xa. Thời gian sống và chiến đấu trên mảnh đất này thật ngắn, chỉ chừng trên dưới một năm, nhưng những gì để lại trong tôi vào cái thuở ban đầu ấy, sao mà sâu đậm, không thể phai mờ trong tâm khảm. Nhớ buổi ban đầu đặt chân lên mảnh đất Củng Sơn, bốn bề chỉ thấy rừng núi âm u hiểm trở, dân cư thưa thớt, buôn làng yên ắng, có cái gì tẻ nhạt, quạnh hiu. Nhưng đó chỉ là cảm nghĩ thoáng qua. Thấy bộ đội lên là đồng bào Sáp vô, thăm hỏi, mộc mạc mà đầm thắm. Khi biết chúng tôi lên đây để chặn thằng Tây, không cho bọn chúng từ Madarak sang, từ treo reo xuống, bà con nói, tôi bây làm vậy là vui cái bụng tao rồi, no ác lắm. Đồng bào sẵn sàng giúp đỡ bộ đội không tiếc một thứ gì. Họ ăn bắp, ăn sắn, ăn củ rừng để nhường gạo cho bộ đội. Thiếu cuốc có cuốc, thiếu dao có dao để bộ đội phát cây, đào hầm hào, đắp ủ, đào hào, xây dựng trận địa chặn Tây. Ngoài dân tộc Ê Đê, Rá Rai, tại đây còn có dân tộc Xà Huống, Gốc Chăm, lên định cư từ mấy thế kỷ trước. Phong tục tập quán khác nhau, nhưng đều chung một nỗi căm ghét thằng Tây độc ác, khinh rẻ dân tộc, đã giúp họ gần nhau, nhanh chóng hòa nhập với bộ đội để đuổi thằng giặc ác. Chúng tôi ấm lòng khi có bà con các dân tộc đứng bên, họ tham gia xây dựng trận địa, đưa dẫn bộ đội cắt rừng chưa có dấu chân người để chúng tôi tổ chức phục kích, tập kích, khiến quân địch bị bất ngờ, hoang mang, rối loạn. Từ đông về quân số, mạnh về vũ khí, mà hóa yếu, xa vào cái thế trận bất lợi. Chính họ, bằng những việc làm cụ thể, không ồn ào, đã giúp chúng tôi thêm nhiều tai, nhiều mắt, hiểu rõ bọn địch hơn. Chỉ một tiểu đoàn với quân số không đông, vũ khí quá ít, đã ba lần đọ sức với bọn địch từ phía nam ra, từ phía tây xuống, mà chúng không sao phá vỡ nổi trận địa Củng Sơn, không thể thực hiện được âm mưu đánh chiếm thị xã Tuy Hòa từ phía tây. Ta không phải qua sông Đà Rằng góp phần vào nhiệm vụ giữ vững vùng tự do Phú Yên ngay từ cái thuở ban đầu ấy. Đầu tháng 6 năm 1947, tôi tạm biệt mảnh đất Củng Sơn một thời sâu nặng về công tác tại phân khu 15, sau đó được giao nhiệm vụ trưởng ban chính trị trung đoàn 120 rồi xuống làm trợ lý chính trị tiểu đoàn 80 và hoạt động ở vùng Bắc Khánh Hòa. Hạ tuần tháng 10 năm 1952, sau khi tham gia đợt hoạt động quân sự hè thu ở vùng Con Plong, Đông Con Tum, trung đoàn 108 của chúng tôi được lệnh phân tán làm nhiệm vụ của một đội quân công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở ở vùng núi Sơn Hà, Quảng Ngãi. Công việc thật mới, lúc đầu bỡ ngỡ không biết từ đâu và làm như thế nào. Nhưng trước lạ rồi sau quen dần, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lại thấy hứng thú, mọi việc đều suôn sẻ, tình cảm quân dân đậm đà, gắn bó, thì lại có điện của Bộ Tư lệnh triệu tập cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên về họp để nghe phổ biến nhiệm vụ mới. Khi nhận điện, tôi có linh cảm sắp tới sẽ có đánh lớn. Tôi đã trao đổi ý nghĩ này với các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn 19 mà tôi là chính trị viên. Các anh đều có chung một dự đoán như tôi. Thế là một cuộc loạn đàm diễn ra trong phạm vi hẹp nhưng không kém phần hào hứng. Ý kiến nêu ra sôi nổi và nhiều lý lẽ, hướng nào ra Quảng Nam, vào Khánh Hòa hay lên Tây Nguyên, vân vân. Chúng tôi tới Đức Phong, Quảng Ngãi là địa điểm họp thì đoàn cán bộ của trung đoàn 803 cũng vừa đến sau chúng tôi chỉ chừng nửa giờ. Anh Nguyễn Duy Trinh, bí thư liên khu ủy, anh Nguyễn Chánh, tư lệnh, kiêm chính ủy Bộ Tư lệnh liên khu đã chờ sẵn, lần lượt thân mật bắt tay chúng tôi. Các đồng chí có mặt đúng thời gian quy định, anh Nguyễn Duy Trinh biểu dương. Cuộc họp bắt đầu, ngoài đại biểu của hai trung đoàn 108 và 803, còn có các đại biểu quân dân chính đảng của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai. Anh Nguyễn Duy Trinh khai mạc hội nghị, anh nói, đầu tháng 10, hội nghị ban chấp hành liên khu ủy lần thứ 3 họp thảo luận và đã ra nghị quyết về các mặt công tác cần kíp trước mắt, trong đó có nghị quyết mở một đợt hoạt động quân sự trên toàn chiến trường liên khu, trọng điểm của đợt hoạt động này là khu vực An Khê. An Khê, thế là mọi phán đoán của chúng tôi đều đã chật hết, chẳng ai có năng khiếu tham mưu cả, tôi tự thẩm trách mình như vậy. Anh Nguyễn Chánh thay mặt đảng ủy và Bộ Tư lệnh liên khu phổ biến quyết tâm chiến đấu. Anh nói, như các đồng chí đã biết, sau chiến dịch biên giới, cuộc kháng chiến của chúng ta đã chuyển sang một bước ngoặt mới. Thực dân Pháp tự mình đã không kham nổi cuộc chiến tranh mà chúng đã bắt đầu phải dựa vào Mỹ. Từ đây, viện trợ Mỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong ngân sách chiến tranh đông dương của chính phủ Pháp, nhưng cũng không thay đổi được tình thế. Về phía ta, cũng sau chiến dịch biên giới, trong khí thế chuyển mạnh sang phản công và tiến công, các lực lượng vũ trang ta đã liên tiếp mở 6 chiến dịch và hàng chục đợt hoạt động quân sự ở khắp các chiến trường toàn quốc, quy mô tương đối lớn ở Trung Du, Đồng Bằng, miền núi, đánh bại nhiều âm mưu thủ đoạn mới về chiến tranh tổng lực của địch, tạo ra được một cục diện và hình thái chiến tranh ngày càng có lợi cho ta. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh là phải giữ vững và phát triển du kích chiến tranh để thực hiện kiềm chế và phối hợp với chiến trường chính có hiệu quả. Phong trào du kích chiến tranh được phục hồi, các khu du kích Lê Hồng Phong, Tam Giác, Bình Thuận, Bắc Ái, Ninh Thuận, Hòn Hèo, Đá Bàn, Khánh Hòa, Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam, vân vân, sau một thời gian bị bọn địch đánh phá lấn chiếm, nay đã phục hồi và mở rộng. Anh lần lượt điểm qua tình hình chung trong 6 năm hoạt động vừa qua. Sau 5 phút giải lao, anh Nguyễn Chánh phổ biến quyết tâm chiến đấu. Dựa vào tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Bộ Chính trị, vào tình hình thực tiễn chiến trường Nam Trung Bộ như đã nêu trên, đầu tháng 10 vừa qua, Hội nghị Ban chấp hành Liên khu ủy họp lần thứ 3 thảo luận ra nghị quyết về nhiệm vụ chung và nghị quyết về hoạt động quân sự Đông Xuân 1952-1953 gồm hai nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch do các trung đoàn chủ lực phụ trách địa phương đảm nhiệm. Tổ chức lực lượng đủ mạnh mở cuộc tấn công khu vực phòng thủ của địch ở An Khê do các trung đoàn chủ lực trực thuộc liên khu đảm trách. Nhiệm vụ và kế hoạch đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, Bộ Tư lệnh Liên khu đã phổ biến đến các trung đoàn đứng chân ở các địa phương. Còn ở cuộc họp này sẽ tập trung trao đổi hướng An Khê, trận tấn công lớn đầu tiên trên địa bàn liên khu. Trước hết, vì sao lại có chủ trương mở đợt tấn công vào khu vực An Khê? Vì An Khê là khu vực phòng thủ mạnh của bọn địch, án ngữ đường 19 bảo vệ vùng chúng tạm chiếm đóng tỉnh Gia Lai, khống chế vùng du kích ở Đông Sông Ba, ngăn chặn ta tấn công lên phía Tây. An Khê cũng là nơi uy hiếp gây nhiều khó khăn cho các vùng giáp danh thuộc các huyện Bình Khê, Vĩnh Thạch, đồng thời cũng là bàn đạp tấn công vùng tự do ở đồng bằng ven biển của ta. Một khi nơi này bị địch uy hiếp và tấn công thì vùng tự do bốn tỉnh của ta sẽ bị chia cắt, ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò hậu phương trực tiếp của cả mặt trận Nam Trung Bộ. Tuy là một khu vực hiểm yếu, có hệ thống phòng thủ mạnh, nhưng An Khê cũng có nhiều nhược điểm, sơ hở do không gian phòng thủ rộng, khoảng cách giữa các cứ điểm quá xa, sự hỗ trợ cho nhau, nhất là hỗ trợ bộ binh, rất khó khăn. Ta có thuận lợi tiếp cận mục tiêu, thực hành việc đánh gần, thọc sâu, chia cắt, đánh điểm diệt viện, vân vân. Về phía ta, lực lượng tham chiến sẽ có trung đoàn 120, tiểu đoàn 40, nhưng lực lượng chủ công trong đợt hoạt động này, Bộ Tư lệnh giao cho hai trung đoàn chủ lực cơ động là 108 và 803. Thêm một thuận lợi đáng kể nữa là chúng ta có hậu phương liền kề, đó là vùng tự do các huyện Bình Khê, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Bình Định, thuận tiện cho việc huy động lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Kết thúc phổ biến quyết tâm chiến đấu, Tư lệnh kiêm chính ủy hỏi, ai có thắc mắc gì cứ nêu để chúng ta cùng trao đổi thông suốt trước khi vào trận. Không khí cuộc họp bỗng sôi động hẳn lên, những tiếng rì rầm bàn tán, nhiều cánh tay giơ cao xin phát biểu, ý kiến tuy nhiều song đều tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất là đợt tấn công lớn đầu tiên sao không thành lập đại đoàn để thực hiện. Hai, trong mục tiêu của đợt tấn công không thấy có yêu cầu giải phóng đất đai. Tư lệnh đã hoan nghênh thắc mắc chung của những người dự họp và anh giải đáp liền. Với giọng sôi nổi tự tin, anh nói, đúng là muốn đánh lớn phải có quả đấm chủ lực cỡ từ đại đoàn trở lên, đó là nguyên tắc chung, nhưng để quả đấm chủ lực phát huy được tác dụng thì quả đấm đó không thể chỉ là sự liên kết số cộng đơn thuần mà là sự liên kết hữu cơ. Các chiến sĩ phải thành thạo kỹ thuật cá nhân và chiến thuật chiến đấu hiệp đồng. Cơ quan của quả đấm phải có nghiệp vụ tham mưu giỏi, những cán bộ chỉ huy của quả đấm phải có kiến thức và năng lực tổ chức huấn luyện, phải tổ chức chỉ huy chiến đấu hiệp đồng, phải có chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ và rộng khắp khắp nơi để đánh địch liên tục, kéo căng quân địch, tạo điều kiện cho quả đấm giành tay, tập trung lực lượng vào những nơi bọn địch sơ hở, đứng chân ở địa bàn đã được chiến tranh du kích chuẩn bị trước để tổ chức những trận đánh then chốt có sức thối động toàn cục, làm chuyển biến cục diện chiến tranh. Những điều kiện trên đây chúng ta đang có hoặc mới manh nha, đang có xu thế phát triển, còn hiện tại thì chưa đủ. Như chúng ta đã biết, từ đầu tháng 5 năm 1946, Liên Khu đã thành lập 3 đại đoàn 23, 27, 31. Liền sau đó không lâu, thấy việc làm này chỉ có tác dụng giảm đầu mối chứ không phát huy được hiệu quả như mong muốn, nên Bộ Tư lệnh Liên Khu đã quyết định giải thể, trở lại hình thức tổ chức trung đoàn. Ngay ở chiến trường Bắc Bộ, từ năm 47 có tới 25 trung đoàn chủ lực, mãi tới tháng 8 năm 1949 mới hội đủ điều kiện để ta thành lập Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của toàn quân. Trước tình hình và nhiệm vụ đã thay đổi, yêu cầu đánh lớn đang xuất hiện, đòi hỏi phải có những thay đổi nhất định về mặt tổ chức lực lượng trong các đợt hoạt động quân sự sắp tới của Liên Khu, trước mắt là đợt tấn công khu vực phòng thủ của bọn địch ở An Khê. Bộ Tư lệnh và Đảng ủy đã trao đổi tính toán nhiều mặt, cuối cùng quyết định đợt tấn công này ta sẽ sử dụng 2 trung đoàn tấn công chính diện, 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn độc lập phối hợp cùng với bộ đội địa phương và du kích các địa phương sẽ đánh địch vòng ngoài. Tất cả đều thực hiện theo một kế hoạch tác chiến hiệp đồng thống nhất. Trên thực tế, đây là một cuộc tấn công đội hình đại đoàn nhưng không có Bộ Tư lệnh đại đoàn mà sẽ do Bộ Tư lệnh Liên Khu trực tiếp chỉ huy. Nhìn xuống thấy chúng tôi vẫn trong trật tự chăm chú lắng nghe, anh kết luận: theo ý kiến riêng tôi, các đợt hoạt động tiếp sau An Khê, hình thức tổ chức lực lượng và điều hành chỉ huy này vẫn còn phù hợp với thực tiễn của chiến trường Nam Trung Bộ. Về ý kiến thắc mắc thứ hai, anh nói: trên chiến trường Bắc Bộ, vấn đề giải phóng đất đai đã được đặt ra từ chiến dịch biên giới, tiếp đến chiến dịch Hòa Bình, ta đã giải phóng thị xã và các vùng phụ cận. Và ngay lúc chúng ta đang họp bàn triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động quân sự Đông Xuân 52-53 thì chiến dịch Tây Bắc đang mở màn nhằm thực hiện chỉ thị của Bác Hồ phải tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng đất đai. Vì ngoài đó đã có đủ điều kiện để bảo vệ vùng giải phóng đã giành được. Còn ở chiến trường Liên Khu 5 thì sao? Anh nêu câu hỏi và giải đáp luôn. Giải phóng đất đai là mục tiêu hướng tới của chúng ta. Có giải phóng đất đai từ cục bộ đến toàn cục mới hoàn thành sự nghiệp chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, cho tổ quốc. Trước mắt trong đợt hoạt động quân sự này, chúng ta chưa đặt ra vì chưa phù hợp với tương quan lực lượng của Liên Khu. An Khê là khu vực phòng thủ hiểm yếu đối với toàn bộ phía Đông Gia Lai. Địch chịu thua chứ không chịu để mất. Chúng lại sẽ bằng mọi cách huy động tối đa lực lượng để hòng phản kích chiếm lại. Nếu chúng ta trụ lại, chẳng những không giữ được mà còn có thể phải chịu thương vong lớn. Từ thắng sẽ trở thành tạm thời thất bại. Mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta đã không thể thực hiện được và sẽ dẫn đến bất lợi cho ta về mặt so sánh lực lượng nói riêng và về cục diện chiến trường nói chung. Anh dừng lại rồi nói với cái giọng chậm rãi tâm tình. Ý tưởng về tổ chức đại đoàn, về giải phóng đất đai của các đồng chí là hoàn toàn chính đáng. Chúng ta cần phải có ước mơ đó để mà vươn tới, rất đáng khích lệ, nhưng nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn thì lại không nên. Ý kiến của tôi là như vậy, ai còn ý kiến gì sẽ phản ảnh sau, bây giờ không còn thời gian để trao đổi mà là bắt tay vào công việc chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu. Tình hình đã thật khẩn trương, chậm là yếu tố bí mật bất ngờ sẽ không còn nữa. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Liên Khu và Bộ Tư lệnh Chiến dịch, chúc các đồng chí thành công, góp phần cho ý tưởng của chúng ta không bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực. Sáng sớm hôm sau, ngày 19 tháng 10, chúng tôi trở lại đơn vị. Vì thời gian đã trở nên khẩn trương, dọc đường vừa đi vừa trao đổi, trung đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu đoàn để khi về đến nơi đóng quân của trung đoàn là các đơn vị có thể triển khai công việc chuẩn bị theo nhiệm vụ được giao. Tiểu đoàn 19 do tôi làm chính trị viên được tăng cường thêm đại đội 215, tiểu đoàn 50 tiến công cứ điểm Cửu An, tiểu đoàn 50 thiếu một đại đội tiêu diệt cứ điểm Eo Gió, tiểu đoàn 79 làm nhiệm vụ chặn viện tạo điều kiện cho hai tiểu đoàn trên hoàn thành nhiệm vụ. Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Đó là điều tôi trăn trở. Từ kinh nghiệm rút ra qua đợt tham gia tấn công phân chi khu Con Plong ở Bắc Kon Tum vào tháng 8 năm 51, từ kết quả chỉnh quân và được nghe các cơ quan tham mưu Bộ Tư lệnh Liên Khu phổ biến kinh nghiệm việc tổ chức chiến đấu qua các chiến dịch biên giới Trung Du đường 18 ở chiến trường Bắc Bộ, tôi đã mạnh dạn kiến nghị với Ban Chỉ huy Trung đoàn. Một là phải tổ chức cho cán bộ đi trinh sát thực địa, phải nắm chắc địch về cách bố phòng trong và ngoài các cứ điểm mà đơn vị có nhiệm vụ tấn công tiêu diệt. Hai là đắp sa bàn để cán bộ chiến sĩ có thể luyện tập thành thục trước khi bước vào chiến đấu. 3. Quy định và thực hiện các quy định về giữ bí mật, nhất là thời gian và địa điểm tấn công địch. Ban chỉ huy trung đoàn đã đồng ý và báo cáo lên Bộ Tư lệnh Liên khu, được Bộ Tư lệnh Liên khu chấp nhận, điện xuống trung đoàn cho tổ chức thực hiện. Ngoài việc đắp sa bàn trận đánh cho đơn vị luyện tập, tiểu đoàn 19 chúng tôi còn dựa vào tình hình tư tưởng, trình độ chiến thuật, kỹ thuật của từng chiến sĩ theo 3 mức độ, khá, trung bình và yếu, để rồi từ đó sắp xếp vào các tổ theo các nhiệm vụ chiến đấu. Tổ đánh bộc phá mở cửa, tổ kiềm chế lỗ châu mai, tổ đánh chiếm đầu cầu, tổ thọc sâu đánh vào tung thâm. Các chiến sĩ thuộc loại thứ 3 yếu khi vào chiến trường thường được giao nhiệm vụ ở phía sau, thử thách dần rồi sẽ chuyển lên loại trung bình, khá, làm các nhiệm vụ nặng nề hơn. Trong thời gian tập luyện chuẩn bị chiến đấu, từ cán bộ tiểu đoàn trở lên được cơ quan tham mưu Bộ Tư lệnh Liên khu thường xuyên thông báo các thông tin về quá trình chuẩn bị chung, về các hoạt động chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch sẽ diễn ra phối hợp với chiến dịch An Khê, về tình hình Liên khu đã huy động dân công và giờ đây dân công các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đã lên đường vận chuyển lương thực, vũ khí vào Khánh Hòa, lên Đắk Lắk, Kon Tum, ra Đồng Xanh, Đồng Nghệ, Phú Túc, Quảng Nam để nhằm đánh lạc hướng địch, trong lúc dân công Bình Định đang bí mật vận chuyển lên hướng Vĩnh Thạch để vào địa bàn An Khê chuẩn bị cho ngày mở màn chiến dịch. Nhận được những thông tin này, ai nấy đều rất phấn khởi, yên tâm và thán phục sự tài tình trong điều hành của Bộ Chỉ huy Chiến dịch do anh Nguyễn Chánh trực tiếp làm tư lệnh kiêm chính ủy. Sau một tháng chuẩn bị chiến đấu ở khu vực huyện Sơn Hà, ngày 8 tháng 1 năm 1953, Trung đoàn 108 được lệnh lên đường. Từ đây ra Quảng Ngãi đi bộ, gần tới thị xã dồn đội hình, hành lý, kiểm tra, đảm bảo mang đủ nhưng phải gọn và chắc để lần lượt lên tàu hỏa. Mặc dù cán bộ từ tiểu đoàn trở lên đã được thông báo trước, vẫn cứ hết sức ngạc nhiên. Anh em từ cán bộ đại đội trở xuống đến chiến sĩ thì sự ngạc nhiên đến khó hiểu đã bật thành các âm thanh bàn tán. Mừng có, nghi ngờ có. Tàu lửa nào, bọn địch đã phá hết trơn rồi, còn lấy đâu ra? Lấy gì mà bắt cầu cho tàu qua? Mãi tới khi ngồi lên xe rồi mà vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cứ thấp thỏm chờ đợi, không biết cái gì sẽ xảy ra sau đó. Tàu lửa thực ra chỉ là những toa xe cũ biến thành xe gòn, lực đẩy là sức người, nhưng làm sao mà qua được cầu? Nhưng rồi, gòn qua cầu được thật, tuy chậm nhưng vẫn còn hơn đi bộ, được thoải mái ngắm trăng sao trên đường ra trận. Tiểu đoàn tôi là đơn vị đi sau, có thì giờ trò chuyện với anh em cán bộ công nhân đường sắt. Các anh đã nhận lệnh phục hồi cách đây hơn nửa năm, mọi việc đã diễn ra rất vất vả, gian nan, nhưng cứ âm thầm làm, ai biết cứ biết, ai không biết càng tốt, không có tuyên truyền cổ vũ. Và mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ sau khoảng 6 tới 8 giờ là cầu hình thành. Sau khi đã đưa toàn bộ trung đoàn 108 qua sông, anh em công nhân đường sắt lại kích sập cầu để che mắt địch. Đến ga Phù Cát, chúng tôi ngược phía Tây vào tập kết tại khu vực rừng dầu Thuận Ninh. Tất cả đều an toàn, sức khỏe vẫn bình thường, nhờ có tàu hỏa dã chiến đưa rước. Ngày 10 tháng 2 năm 1953, chỉ huy các tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc đi trinh sát thực địa theo nhiệm vụ được giao. Đoàn cán bộ tiểu đoàn 19 chúng tôi đi theo đường cán bộ địa phương hướng dẫn, kín đáo và an toàn, thuận tiện tiếp cận mục tiêu. Khoảng 11 giờ chúng tôi tới địa điểm, nắng chói chang, sương mù cao nguyên hãy còón vương trên các núi cao, cứ điểm Cửu An hiện ra rõ nét trước mặt mọi người, chìm trong yên ắng, vì thời điểm này là lúc bữa trưa, chỉ thấy bóng bọn lính ra vào để đổi gác xuất hiện và khuất nhanh. Thực địa nơi đây so với sa bàn mà đơn vị thiết kế để tập luyện trong thời kỳ chuẩn bị chiến đấu có khác chút ít về hình dáng cự ly của cảnh vật tự nhiên. Hệ thống phòng thủ, số lượng hầm hào, kẽm gai có nhiều hơn so với sa bàn. Chỉ huy sở cứ điểm không phải ở điểm đỉnh cao mà ở sườn dốc phía Tây. Khác cũng là phải vì hồi đó đâu có đầy đủ bản đồ quân sự và nếu có thì cũng chẳng ai đã qua lớp học bản đồ để mà nhận biết các ký hiệu thể hiện. Nhưng dù sao có cũng vẫn hơn không. Chính nhờ đó mà các chiến sĩ đã ít nhiều hiểu được nhiệm vụ chiến đấu và hành động chiến đấu phải như thế nào khi thực tế tiến công Cửu An. Chúng tôi từ ba hướng Đông, Đông Nam và Đông Bắc nhìn vào căn cứ. và đã thay đổi ý định chuyển hướng đột phá chủ yếu sang hướng đông bắc vì đây là nơi hiểm yếu, đánh vào đây là đập ngay vào đầu não chỉ huy cứ điểm mà địa hình lại kín đáo. 3 ngày dừng lại ở khu tập kết đã hết, ngày N13 tháng 1 năm 1953 đã đến. Toàn đội hình của trung đoàn 108 đã qua sông Côn, Vĩnh Thạch, vượt qua đèo Mây vào để chiếm lĩnh trận địa tấn công. Đêm hạ tuần, trời tối như mực, không gian yên tĩnh, thoáng có tiếng nai gọi đàn đâu đây và những tiếng súng cầm canh vọng lại, đàn sen giữa yên bình và chiến tranh, làm bật dậy trong suy nghĩ của những người lính ra trận chúng tôi những trọng trách phải giải quyết. Sở chỉ huy tiểu đoàn bố trí trên hướng đột phá chủ yếu, sau đại đội 213 làm nhiệm vụ chủ công, 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội trợ chiến của tiểu đoàn được sắp xếp có từ 35-40% các chiến sĩ thuộc loại khá, đã an toàn tiến vào chiếm lĩnh trận địa tấn công. Đồn địch vẫn yên ắng, như vậy là công tác giữ bí mật của chúng tôi đã được chấp hành tốt. Nếu có ai đó lỡ để súng cướp cỏ thì yếu tố bất ngờ vẫn còn giá trị vì giờ rê đã tới gần, có lộ thì bọn địch cũng đã hết đường xoay sở. Phần 1 trong hồi ký Miền Trung những ngày tháng không quên của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.